Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ. Chương 6, 1, góc truyện audio.com. Hai người đàn ông chút bỏ hết quần áo lõa thể ngồi xuống cái bồn tắm chật chội hướng cảnh ngồi ở trên đùi Ngô Khuynh Đình, thân thể gầy gò được người kia ôm vào trong ngực, lúc này trong tim anh đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt muốn hòa thân thể hai người làm một, tâm tình rối loạn như vậy, có thể nói là bởi anh tham luyến nhục dục, nhưng chính xác hơn có lẽ là khát vọng muốn được đắm chìm trong sự dịu dàng của cậu ấy. Hướng cảnh nhớ rõ đôi con ngươi của cậu ấy, long lanh đen nhánh. Nhất là khi cậu ta nhìn anh với đôi mắt đầy tình ý, Hướng cảnh còn tưởng sai rằng chúng phát ra ánh sáng màu xanh lam như màu sắc của những sóng nước nhẹ gợn lên trên mặt sông trong vắt mùa thu. Bao nhiêu lần Hướng cảnh bị đôi mắt kia chăm chú nhìn thì cũng bấy nhiêu lần đều như quên mất phương hướng, không biết mình đang làm gì hay nghĩ gì và sao tự nguyện đắm chìm trong ánh mắt đầy ôn nhu ấy. Mắt anh ý có sức quyến rũ quá mà, nhìn mấy phát là có hát văn đọc chơi, hô hô hô. Một người từ trước đến nay không hiểu rõ về trang phục nam giới như Hướng cảnh lại vì quan tâm đến một người mà sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra thiết kế y phục nam thì chắc cũng có thể hiểu tâm ý của anh dành cho người này nhiều đến thế nào. Anh thật sự rất thích được Khuynh Đình ôm vào trong lòng. Nghĩ như vậy, anh dĩ nhiên sẽ thành thật mà phát ra tiếng thở dốc trong lòng Ngô Khuynh Đình rồi lại chủ động dò xét môi trên của cậu ta, thể hiện rõ phản ứng tình dục của mình với các động tác của cậu. Em thích anh, rất thích anh, Hướng cảnh khẽ hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Ngô Khuynh Đình, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn chạm mặt nước, động tác vô cùng đáng yêu. Anh cũng thích em, Ngô Khuynh Đình giọng khàn khàn trả lời anh, à tại sao anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của em? Hướng cảnh cúi đầu lẩm bẩm tự hỏi, đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi sao Ngô Khuynh Đình chưa từng hỏi về lai lịch của anh một lần nào? Anh thật sự muốn tìm thời gian thích hợp sẽ nói cho cậu ấy biết tất cả mọi điều về anh. Thực ra anh chỉ là một nhà thiết kế mà thôi, bởi vì, Ngô Khuynh Đình ngậm lấy cái tai nhỏ của anh khẽ nói. Nếu như em muốn nói cho anh biết thì nhất định sẽ có lúc nói ra thôi mà, đúng không? Cậu vừa trả lời, vừa không ngừng hôn rồi cắn lên vành tai mẫn cảm đầy khiêu khích nóng bỏng. Anh không quá chú ý đến quá khứ của em, anh chỉ quan tâm đến em của bây giờ và sau này, giờ thì em đã là người của anh rồi. Tuyên bố quyền sở hữu. Trong lúc nói những lời xến xúa này, mấy ngón tay thô lớn cũng không ngừng nghỉ mà lần mò trong làn nước nóng tìm đến bộ vị mẫn cảm cùng vị trí tư mật giữa hai cánh mông mềm. A, ha, Hướng cảnh giống như con mồi nhỏ, ngồi trên người Ngô Khuynh Đình, khe khẽ phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. Hai tay vô sức chống cự lại mà chỉ có thể nắm lấy thành bồn tắm. Ngô Khuynh Đình vốn là một thanh niên cường tráng, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật gì, tứ chi rắn chắc. Còn Hướng cảnh lại có thân hình khá mảnh mai, da dẻ trắng nõn như ngọc trai. Hai người lõa thể ngồi ôm nhau một chỗ có thể ví với dã thú vô cùng, anh Tuấn đang ôm lấy con mồi mềm mại của mình. Dã thú không ngừng dùng biện pháp dịu dàng nhất trêu đùa con mồi trong tay. Hà, ngón tay anh, sao ngay từ đầu đã cho vào nhiều vậy? Bị ba ngón tay cắm thẳng vào giữa tiểu huyệt khiến anh cảm thấy không hề dễ chịu. Ô ô, không nên trêu chọc bên trong em như vậy. Ô, góc truyện audio.com. Hướng cảnh rên rỉ đau đớn, lúc này nội bích mềm mại bị Ngô Khuynh Đình cọ sát đùa bỡn khiến anh chỉ có thể đưa đầy thắt lưng phối hợp với ba ngón tay, cho đến cảm giác bài trừ khó chịu biến thành khoái cảm. Chính là chỗ đó, thoải mái quá, ô còn muốn nữa. Lời khẩn cầu nhuộm màu tình dục cao trào thốt ra từ miệng Hướng cảnh. Thích anh chạm vào em sao? Ngô Khuynh Đình hôn đôi môi ẩm ướt của người đàn ông đang rên rỉ hỏi. Cậu cảm giác được lúc này anh ta thật sự là sung sướng đến ngây người, anh ấy giống như một đóa tường vi đang diễm lệ khoe sắc đỏ rực rỡ. Ngô Khuynh Đình tưởng rằng mình đang ân ái cùng một đóa hoa đầy quyến rũ. Thích, Hướng cảnh phát ra tiếng than nhẹ vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, cau mày cảm thụ sự âu yếm vuốt ve từ Khuynh Đình, chợt nhớ ra cái gì anh liền quay ra hỏi cậu. Trước kia anh cũng thường xuyên đưa người về nhà như thế này. Rồi cùng họ làm việc này, cũng đối xử dịu dàng với họ thế này. Ẻm nó ghen rồi kia, sắc đang đến đoạn cao trào mà, anh, Ngô Khuynh Đình giật mình một chút cũng không muốn lừa gạt nên thành thật trả lời. Chỉ thỉnh thoảng thôi, chỉ thỉnh thoảng, cũng như thay bàn chải đánh răng mới vậy, chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của người đàn ông thôi. Nhanh chóng kết thúc rồi quay người rời đi, ngay mặt mũi đối phương ngang dọc thế nào cũng không nhớ rõ, hơn nữa cũng không nhớ mong hay ngóng trông cho lần thứ hai hoặc phát sinh bất kỳ chuyện gì, đã thỏa mãn rồi thì chỉ còn cảm giác lạnh lùng như khách qua đường với nhau thôi. Chỉ riêng với Hướng cảnh, Ngô Khuynh Đình vốn không hề dự liệu trước. Sau khi gặp người này, Ngô Khuynh Đình không bao giờ muốn ôm bất kỳ một ai khác nữa. Vậy, à, âm thanh Hướng cảnh đang khàn khàn theo động tác xoay tròn của Ngô Khuynh Đình, đột nhiên cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cơ thể kia, bởi giây tiếp theo, một cây côn THT tê lớn cứng rắn nóng bỏng nhét vào trong tiểu hoa cúc đang khao khát lấp đầy kia. Hướng Cảnh chịu đựng hành động xâm chiếm đầy yêu thương nhưng cũng đau đớn này, hít sâu sau đó hồi lâu lấy dũng khí nói ra. Vậy sau này anh có thể không bao giờ đưa họ về nhà nữa được không? Sau này chỉ có em thôi. Được, chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ làm như vậy. Ngô Khuynh Đình đáp lại, hiểu được ý nghĩ độc chiếm của Hướng Cảnh đối với mình, mặt mày vô cùng hớn hở mừng rỡ, nhanh chóng quay sang nhanh chóng đồng ý với con người luôn tỏ ra lạnh nhạt mà lúc này lại chủ động nói ra ý muốn như thế. Anh thề, từ nay về sau sẽ tuyệt đối không bao giờ làm chuyện này với người nào khác ngoài em. Hướng Cảnh hôm nay không chỉ cùng cậu trở về nhà, lại còn nói thích cậu, bây giờ, lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu nói ra yêu cầu như vậy. Việc này xảy ra khiến cậu tưởng như mình bị ảo giác, xa vào trong hương thơm ngọt ngào xung quanh mà Hướng Cảnh chính là hóa thân của mùi hương quyến rũ đó. Sau khi trải qua hương vị ngọt ngào, Ngô Khuynh Đình bắt đầu va chạm ra vào tiểu huyệt của Hướng Cảnh, di chuyển thắt lưng nhịp nhàng, dùng hạ thân đã vô cùng căng cứng của mình lần lượt đâm thật sâu vào trong cơ thể người kia, rên rỉ. Bên trong, thật thoải mái, khoái cảm dâng trào khiến phân thân Ngô Khuynh Đình lại càng hưng phấn không thể khống chế mà không ngừng ra vào Hướng Cảnh ô, góc truyện audio.com. Bị tấn công như thế, Hướng Cảnh chỉ có thể ghé đầu vào vai Ngô Khuynh Đình và không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm mỹ, giống như một loại thuốc thúc tình chứa đựng tất cả mê hoặc dịu dàng, đắm say khiến hai người càng chìm sâu trong bể tình. Không lâu sau, Ngô Khuynh Đình thì có chút nôn nóng mà bắn nhanh ở trong cơ thể Hướng Cảnh, hơn nữa sau khi bắn xong giờ tính khí trẻ con mà nâng hai mông lên, nhẹ nhàng mở ra hai chân trơn nhẵn của anh, quan sát chính mình từ từ xâm nhập vào sâu trong hoa cúc đã căng lên của Hướng Cảnh. Ô, đáng ghét, anh nhìn cái gì? Hướng Cảnh vừa rồi cũng phóng thích cùng Ngô Khuynh Đình khi hai người giao chiến, rõ ràng sẽ khó. Đứng lên, vậy mà Ngô Khuynh Đình lại muốn xem cảnh bọn họ kết hợp một chỗ. Anh muốn xem một đóa hoa diễm lệ màu đỏ kia khi được lấp đầy sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Chứng kiến cảnh tượng đầy kích thích này khiến Ngô Khuynh Đình vui sướng giống như thăng tới chốn thần tiên. Phân thân đã thẳng đứng đỏ sậm không ngừng đâm vào mật động xinh đẹp đã được khuếch đại hoàn toàn. Vì vừa rồi luật động quá mức khiến nơi tư mật đầy gợi cảm kia không khỏi co rút một trận khiến cậu bắn thẳng chất dịch trắng nhờ nhờ đầy dâm mỹ vào trong cơ thể người kia, khiến nó đang chậm chậm chảy ra từ nơi hai người giao hợp. Nơi này của em thực sự là vô cùng xinh đẹp. Ngô Khuynh Đình như thể vừa trải qua một đợt khoái cảm dâng thẳng đến đỉnh đầu, khiến cả người cậu run lên. Cậu rất thích được ở trong cơ thể người mình yêu như thế này. Thậm chí là, bị cả khối dục vọng phấn chấn bừng bừng cắm vào tiểu huyệt giờ lại một ngón tay đi thêm vào, mãnh liệt đảo qua lại. Anh đang, làm cái gì, ha ha, Hướng Cảnh bị bất ngờ tấn công kêu lên, ngẩng cổ thở hổn hển, chân sụi lơ vô lực để bên hông Ngô Khuynh Đình, bộ dáng đau đớn nhưng đầy quyến rũ nhìn Ngô Khuynh Đình. Muốn nhét tất cả vào em, Ngô Khuynh Đình cười xấu xa, việc này không tính là nhét vào, bỏ tay ra đi, nhưng như thế này không thoải mái sao? Bị đùa như vậy nhưng Hướng Cảnh lại ngậm chặt cậu em nhỏ của anh như vậy rồi. Hướng Cảnh không thể không thở dốc thật sự là vô cùng thoải mái, lo lắng cho nơi kia của mình có thể bị phá đến tan nát mà phải nói. Lấy ra anh đúng là đồ cuồng dâm. Được rồi, trong bồn tắm chật chội, Ngô Khuynh Đình rút ra ngón tay dính đầy chất dịch của người đàn ông. Nhưng nơi này anh tuyệt đối không bỏ qua. Chuyển sang an ủi phân thân mềm mại phía trước của người đàn ông, hơn nữa lại cố tình dùng lực một chút khiến trong cơ thể Hướng Cảnh cảm nhận được một đợt tình trào không thể ngăn cản đang bao trùm khắp các giác quan. Đây chính là điều khiến anh trầm luận không thể thoát ra trong lúc ân ái mà chỉ vuốt ve thôi thì không thể đủ được. Đừng, Khuynh Đình, phía sau chịu sự động chạm ngày càng mãnh liệt thêm vào đó phía trước cũng được hưởng sự xoa nắn mạnh mẽ khiến Hướng Cảnh nhầm tưởng rằng thân thể mình đã bị Ngô Khuynh Đình đánh tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng theo ngôn ngữ hạnh phúc thì đó là niềm vui sướng khi được vỡ trong hồ nước xanh lam trong vắt kia. Từng bộ phận của cơ thể xích lõa kia đều rơi xuống tận đáy hồ. Cho dù là vỡ vụn nhưng trái tim anh không hề sợ hãi cũng không hoảng loạn mà thay vào đó là một cảm giác vô cùng thanh bình. Bởi rõ ràng hồ nước đó chính là ánh mắt của người anh yêu Ngô Khuynh Đình. Góc truyện audio.com. Hướng Cảnh muốn vĩnh viễn được sống như thế này, được tan chảy trong ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Tất cả các bộ phận từ tóc, mặt, cơ thể, linh hồn hay cả hình xăm hoa tường vi đỏ trên tay anh đều bị hồ nước nhuộm thành một màu xanh lam. Qua một hồi cùng lên cao trào, hai người không ở lại trong phòng tắm quá lâu, Ngô Khuynh Đình ôm Hướng Cảnh vào phòng ngủ, nhưng không phải để ân ái nữa. Bởi Ngô Khuynh Đình hiểu rõ Hướng Cảnh đã thông suốt tất cả mọi việc kể cả việc phát sinh quan hệ đầy cuồng dã giữa hai người cùng với ánh mắt đầy say đắm trong lúc hoan ái dù biết rằng mối quan hệ này không được người đời chấp nhận. trong tiếng mưa rào rào không ngớt tại căn phòng nhỏ có hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Trời gần sáng, Hướng Cảnh thấy khát nước, mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt đầy trẻ con của Ngô Khuynh Đình khi ngủ, vươn tay nhẹ vuốt ve. Ngô Khuynh Đình không có phản ứng, lông mi chỉ khẽ rung một chút, động tác đáng yêu đó không khỏi làm Hướng Cảnh bật cười. Qua một đêm mất ngủ, được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt yên ổn ngủ say của người nằm bên, từ sâu thẳm trong tim Hướng Cảnh thực sự tin rằng từ lúc này anh không hề cô đơn một mình trên thế giới rộng lớn này. Đứng cạnh cửa sổ uống hết cốc nước, Hướng Cảnh mở máy tính ra, xóa toàn bộ những email thúc giục anh mau chóng quay trở lại anh, đồng thời cũng soạn một bức gửi đi. Có lẽ là bởi sợ sẽ đánh thức Ngô Khuynh Đình đang ngủ say đằng sau nên anh chỉ đánh vài chữ. Bây giờ em đang sống rất tốt nên không định sẽ trở về. Nếu còn thứ gì để lại chỗ của anh thì làm phiền vứt đi giùm em. Lúc quay lại giường nằm, vẻ mặt Ngô Khuynh Đình đang ngủ khẽ nhíu lại. Hướng Cảnh con người nằm trong lòng cậu tư tưởng trở nên thoải mái sau khi đã nhấn nút gửi email kia đi. Sau này, anh chỉ đơn thuần là một nhà thiết kế vô danh, sống cuộc đời của một người đồng tính luyến ái cùng người yêu. Nơi ở hiện tại chỉ là một gian phòng trọ nhỏ rất bình thường, thậm chí còn không có phòng ăn nhưng thực ra cuộc sống sau này của anh sẽ rất hạnh phúc bởi mặc kệ chuyện gì xảy ra thì ít nhất anh sẽ không cô độc một mình trên thế gian nữa. Khách chương.